Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1305: Tượng đồng cùng bích họa. Chương 22: Tượng đồng cùng bích họa Isis. Trong ngực chính là con của nàng Horus. Mị ma tiểu thư từ quầy rượu trên đài lấy điểm lam dâu cùng nhỏ cà chua, về sau đặt mông ngồi vào chi hoa sĩ ghế sofa bên trong. Cái này hình tượng còn rất nổi danh, rất nhiều trong viện bảo tàng cùng trong cổ tịch đều có thể nhìn thấy. Trương Hằng nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn lại rời về phía đồng pho tượng mặt sau kia mặt trên tường. Nơi đó vẽ lấy một bộ bích họa trên nữ nhân cũng hẳn là Isis. Bất quá ở chỗ này nàng lại đổi một cái khác hình tượng. Nửa quỳ trên mặt đất, giang hai cánh tay, ở sau lưng của nàng là một đôi ngũ thải lông vũ cánh. Mà sau lưng nàng thì đứng đấy một con cú mèo, một con kền kền, còn có một con cùng loại chim cút loài chim. Trương Hằng nhìn chằm chằm bộ kia bích họa nhìn một hồi. Cảm giác phía trên cú mèo đột nhiên nháy nháy mắt, bất quá chờ hắn thấy lại quá khứ. Đã thấy con mèo kia đầu ưng lại khôi phục ban sơ tư thái, thật giống như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Trương Hằng quay đầu mắt nhìn mị ma tiểu thư, phát hiện cái sau lúc này đang bận đối phó kia bàn lam dâu cùng nhỏ cà chua, hiển nhiên cũng không có lưu ý đến vừa rồi một màn kia. Bởi vậy Trương Hằng cũng liền không mở miệng hỏi nàng. Hai người ở phòng nghỉ bên trong đại khái đợi có 20 phút. Trước đó dẫn bọn hắn tới cái kia Ai Cập nữ nhân lần nữa về đến nơi này. Đối trên ghế salon mị ma tiểu thư nói: Isis đại nhân đã tắm rửa tốt, xin ngài đi phòng ngủ của nàng. Tốt, mị ma tiểu thư nghe vậy đem còn lại nửa bàn nhỏ cà chua để ở một bên, phủi tay, từ trên ghế salon đứng lên, đi ra ngoài phòng. Trương Hằng thấy thế cũng yên lặng theo ở phía sau. Nhưng là về sau đã thấy cái kia Ai Cập nữ nhân đưa tay cản lại hắn. A, thật có lỗi, Isis đại nhân chỉ nói mời Chista tiểu thư quá khứ, ngài còn xin ở chỗ này chờ một chút, nhưng ta mới thật sự là muốn gặp nàng người. Trương Hằng nói, đối diện cái kia Ai Cập nữ nhân mặc dù một mặt áy náy, lại đối với việc này có chút kiên trì, vẫn không có thu hồi cánh tay của mình. Không sao, hiện tại dù sao cũng là đặc thù thời kỳ, cẩn thận một chút cũng là tình có thể hiểu, vẫn là từ ta đi trước gặp nàng một chút, cùng nàng đại khái giới thiệu chuyện của ngươi, về sau chi tiết lại để cho nàng đến cùng ngươi đàm phán. Mị ma tiểu thư vỗ ngực đánh cược nói. Trương Hằng nghe vậy cũng liền không lại chuyển bước. Ai Cập nữ nhân thấy thế tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, còn xoay người đối Trương Hằng thi lễ một cái, lúc này mới mang theo mị ma tiểu thư rời đi. Sau đó cửa phòng cũng tại Trương Hằng trước mắt một lần nữa khép kín. Ngay tại cửa phòng khép kín chớp mắt, Trương Hằng nghe được sau lưng truyền đến một tiếng là không thể tra kẹt kẹt âm thanh. Hắn xoay người sang chỗ khác, ánh mắt lại trong phòng dạo qua một vòng, cuối cùng đứng tại tòa kia đồng pho tượng bên trên. Người bình thường khả năng cái gì cũng nhìn không ra đến, nhưng là lấy Trương Hằng sức quan sát, hắn phát hiện pho tượng kia cổ so trước đó hướng đông phương đại khái chạch hướng 3 đến 4 độ. Không có gì bất ngờ xảy ra, vừa rồi kia âm thanh kẹt kẹt âm thanh liền là từ nơi này truyền đến. Trương Hằng đi tới pho tượng kia trước, ngay tại hắn kiểm tra pho tượng trên phải chăng có cái gì cơ quan thời điểm, phía sau hắn trên tường bích họa bên trong con mèo kia đầu ưng lại là lại nháy nháy mắt. Ngay sau đó bích họa chính giữa nữ nhân kia cũng bắt đầu chuyển động. Nàng một con tiêm tiêm chân ngọc bích họa bên trong đưa ra ngoài, dẫm tại ba tư trên mặt thảm, lại sau đó là bắp chân của nàng, phần bụng, bộ ngực, cùng cái kia hai tay cánh tay cùng cánh. Cả người của nàng cứ như vậy từ bích họa bên trong đi ra. Không, nói như vậy có lẽ cũng không chuẩn xác, bởi vì nàng còn có một số đồ vật lưu tại bộ kia bích họa bên trên. tỉ như nàng quần áo trên người. Nàng cứ như vậy đi tới Trương Hằng sau lưng, bước chân nhu hòa, một điểm thanh âm cũng không có phát ra, thật giống như một con mèo ba tư đồng dạng, mà bị đồng pho tượng hấp dẫn lực chú ý Trương Hằng. Tựa hồ cũng hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng chuyện đang xảy ra. Bất quá ngay tại cái kia mọc ra cánh nữ nhân di chuyển bước chân, muốn tiến thêm một bước tiếp cận Trương Hằng lúc, một cây tiểu đao lại là đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở cổ họng của nàng trước. Lại hướng phía trước tiếp tục đi cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Trương Hằng thản nhiên nói, người chơi bên trong đệ nhất nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Mọc ra cánh nữ nhân bị người dùng đao nhỏ chỉ vào yết hầu chẳng những không có sinh khí ngược lại có chút hăng hái nói. Mà tại nàng nói xong câu đó sau Trương Hằng cũng xoay người lại. Bất quá hắn chỉ nhìn thoáng qua liền lại lập tức quay đầu đi chỗ khác. Đừng lo lắng, trượng phu của ta cũng không ở nơi này. Minh giới chi chủ đương nhiên nên đợi ở minh giới bên trong. Mọc ra cánh nữ nhân nói, ta xem qua ngươi cùng trượng phu ngươi cố sự, còn nghĩ đến đám các ngươi ở giữa tình cảm cực kỳ tốt. Tình cảm của chúng ta là không sai. Ngươi muốn biết không phải là tất cả nữ nhân ở lão công của mình bị toái thi sau đều nguyện ý tiêu. Công phu đem thi thể từng mảnh kiếm về. Chớ nói chi là nghĩ biện pháp phục sinh hắn. Nhưng vấn đề là chúng ta cùng một chỗ thời gian thực sự quá dài. Nếu như ngươi kết hôn, cùng bạn lữ của ngươi cũng cùng một chỗ chờ đợi hơn ngàn năm, ngươi cũng đồng dạng sẽ cảm thấy chán ghét. Ngay tại mọc ra cánh nữ nhân lúc nói chuyện, sau lưng nàng cánh cũng thay đổi thành một kiện áo choàng tắm khoác trên thân nàng. Chỉ là món kia áo choàng tắm thực sự quá rộng rãi. Trên cơ bản chỉ cần nàng tùy tiện làm cái gì động tác, cảnh tượng bên trong vẫn có thể bị nhìn nhất thanh nhị sở. Bất quá đã đối phương đều không để ý, Trương Hằng cũng liền đem ánh mắt một lần nữa chuyển trở về. Isis, thật là, đối mặt thần minh tốt xấu ở phía sau tăng thêm cái kính ngữ cái gì đi. Isis vỗ tay một cái, họa bên trong cú mèo quay đầu bay mất, một lát sau nó lại bay trở về, miệng bên trong thì ngậm lấy một con máy sấy, rơi vào Isis trên đầu vai, người ở chỗ này. Kia Trista muốn đi gặp người là ai? Trương Hằng hỏi, ta không chỉ là sinh mệnh nữ thần, cũng là ma pháp nữ thần. Mặc dù bây giờ thực lực không bằng trước kia, nhưng là làm huyễn tượng ra lừa gạt một chút một con nhỏ mị ma vẫn là không có vấn đề gì. Isis mở ra máy sấy, thổi mình vừa tắm rửa qua còn có chút tóc còn ướt. Nghe người vừa rồi đối thị nữ của ta nói, ngươi muốn tìm ta hỗ trợ? Không sai, ta có người bằng hữu được một loại cực kỳ hiếm thấy. Trương Hằng nói được nửa câu liền bị Isis phất tay cắt đứt, ta không quan tâm bằng hữu của ngươi thế nào. Ngươi nếu là đi cầu ta cứu người, chí ít hẳn là lấy trước ra điểm cầu người tư thái tới đi. Cái gì tư thái? Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Vậy trước tiên từ xưng hô ta là Isis đại nhân bắt đầu đi. Isis ánh mắt lưu truyền. Trương Hằng không quan trọng danh xưng như thế này trên thay đổi nhỏ hóa. Nghe vậy cứ dựa theo đối phương yêu cầu cung kính nói. Isis đại nhân, ta có người bằng hữu được loại hiện đại khoa học kỹ thuật không cách nào chữa trị hiếm thấy bệnh. Ngài là Ai Cập trong thần thoại sinh mệnh nữ thần. Nắm giữ ma pháp cường đại, chẳng những chữa khỏi chúng thần cha gia thần, hơn nữa còn để ngài bị phanh thây trượng phu cũng khởi tử hoàn sinh. Bởi vậy ta cũng khẩn cầu ngài xuất thủ, cứu chữa bằng hữu của ta, để nàng thoát khỏi tử vong uy hiếp. Isis nghe vậy lại là từ chối cho ý kiến. Ta đích xác có được chữa trị tật bệnh năng lực, nhưng là ta tại sao phải giúp trợ bằng hữu của ngươi đâu? Ngoặc kép, hết chương.